Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, tư cách. 1. Ngay khi sơn môn trước dòng người từ từ tụ tập thời khắc, Sở Mính cũng không chút biến sắc giấu tại đoàn người ở trong. Nàng hiện tại ở Vô Tướng Thần Tông chính là cái tiểu trong suốt. Vô Tướng Thần Sơn từ trên xuống dưới, hầu như tất cả mọi người đều ở vô tình hay cố ý bài xích nàng không nhìn nàng. Sở Mính chính mình cũng là dấu tài. Gần nhất nàng ra vào Vô Tướng Thần Sơn không chỉ che mặt, thậm chí đều không mang theo đạo thị tùy tùng. Trước đây nàng dù là bước ra sơn môn đều có bị tập kích giết nguy hiểm. Hiện tại đi xa bên ngoài mấy vạn dặm, đều không có ai để ý nàng. Sở Mính mừng rỡ như vậy. Chỉ cần Vô Tướng Thần Sơn không đem nàng đá ra tông môn, như vậy nàng liền tiếng trầm giàu to. Tận có khả năng học, nàng đã xoay chuyển công thể, không có cách nào lại học võ học gia truyền, chỉ có vô tướng công cùng nhai tí đao mới là lối thoát. Sở Mính hiện tại vẫn là nhai tí dự bị, lý luận tới nói, vẫn có tu thành tầng thứ nhất thần ý xúc tử đao khả năng. Khó chính là hối đoái tu hành pháp thiện công, lúc này triều đình tài nguyên đều ở hướng về Tần Tịch Nhan nghiêng. Sở Mính không thể không tự lực cánh sinh, liều mạng đi hoàn thành Vô Tướng Thần Tông ngoại vụ đường ban phát các loại nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này thông thường đều vô cùng nguy hiểm, còn đến thâm nhập phương Bắc cực hàn chi địa. Chỉ vì những kia ung dung tốt làm, đều không tới phiên nàng. 2 tháng không tới, Sở Mính một tấm vô cùng mịn màng trên mặt đã che kín phong xương. Trên người cũng thêm vài đạo vết đao. Hôm nay nàng vừa vặn từ ở ngoài trở về, gặp được trước sơn môn tình cảnh này, Sở Mính cũng nghĩ nhìn một chút Sở Hy Thanh đao pháp. Ánh mắt lại một cách tự nhiên khóa lại Tần Tịch Nhan. Nàng xem Tần Tịch Nhan một phái tinh thần phấn chấn, anh tư hiên ngang dáng người khí độ, không khỏi âm thầm cười gan. Một luồng lệ khí sinh sôi. Nữ nhân này mặt ngoài bên ngoài tô vàng nạm ngọc, ngăn nắp mỹ lệ, kỳ thực là một cái đồ đê tiện. Nàng nghe nói qua nữ nhân này, từ khi Tần Mộc Ca nổ chết sau khi, nữ tử này nỗ lực như tỷ tỷ nàng Bá Võ Vương như vậy. Nỗ lực trưởng khống Thiết Sơn Tần Thị, kết quả bất kể là Tần Thị người, vẫn là Tần Mộc Ca bộ hạ cũ, đều không có mấy cái nguyện phản ứng nàng, cơ hồ bị Tần Thắng giá không. Nữ tử này nếu như không phải vào Thái Sư mắt xanh, bây giờ không biết ở tại cái nào góc xó bên trong mốc meo. Sở Hy Thanh thấy đối diện đè đao mời chiến, cũng không chút khách khí. Tiễn Tiễn, Lương Thần, hai người ngươi đều lui lại. Mặt sau kế Tiễn Tiễn cùng Chu Lương Thần hai người nhìn nhau một chút, đều theo lời lui lại đến mấy chục trượng ở ngoài. Muốn nói đơn đả độc đấu, luận bàn luận võ, nhà bọn họ vị này chủ thượng còn chưa bao giờ thua qua. Hai người đối với Sở Hy Thanh thực lực biết gốc biết rễ, đối với Sở Hy Thanh hoàn toàn tự tin, mặc dù chủ thượng thua, cũng không cần lo lắng hắn an toàn. Cũng là ở hai người rời xa sau khi, Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, quận chúa đại nhân chú ý lưu ý. Cheng, ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, một đạo ánh đao màu vàng óng xẹt qua hư không. Chu Thiên đao, Tần Tịch Nhan đuôi lông mày hơi dương lên. Phát hiện bên trong lòng mình ý nghĩ càng cũng chịu đến Sở Hy Thanh đao ý đao thế xung kích. Bất quá nàng trung quy là tam phẩm thượng cấp độ võ tu, chịu đến ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Bất quá sư đệ cái này một chiêu, không khỏi quá coi thường tại hạ. Tần Tịch Nhan tiện tay múa đao, hai cái lưỡi đao trong nháy mắt ở không trung nổ vang va chạm, tuôn ra một mảnh chói mắt tia lửa. Sở Hy Thanh chém mấy đao, liền không khỏi một tiếng ồ ngạc nhiên, bỗng nhiên trượt lùi mấy chục bước, cấp tốc bỏ qua rồi Tần Tịch Nhan đao thế truy kích. Thần sắc hắn có chút kinh ngạc nhìn Tần Tịch Nhan, đây chính là quận chúa đại nhân Càn Khôn Di Tinh đao cùng Thiên Địa Phục Nguyên Thác Ý Thần quyết, thật là cao minh đao đạo. Nữ nhân này võ đạo là lấy rời đi, tái giá làm chủ, hiệu quả cùng hắn nhai tí đao có chút tương tự. Lại đem hắn mấy thức Chu Thiên đao đầu đuôi tái giá trở về. Cùng lúc đó, Tần Tịch Nhan còn ở thử nghiệm phục khắc hắn Chu Thiên đao. Phục nguyên sao chép, Tần Tịch Nhan muốn phục khắc sao chép, không chỉ bao quát hắn chân nguyên tính chất cùng phương pháp vận dụng, còn có hắn Chu Thiên Đao ý. Quá khen. Tần Tịch Nhan khóe môi nổi lên một vệt ý cười. Ta ngày xưa ngưỡng mộ hâm mộ ta tỷ phong thái, lại không có ta tỷ cái thế thiên tư. Vì lẽ đó học cái này hai môn võ quyết, cũng có thể thử mô phỏng theo mấy phần nàng đối địch phong thái. Cười chê rồi. Trong lòng nàng thì lại âm thầm kinh dị. Vẫn nghe nói người này đao pháp được, bá thể mạnh mẽ, không nghĩ tới liền thân pháp cũng như vậy được. Người này mượn Chu Thiên Đao, cả người hình cùng quỷ mị vượt qua hư không, quả thực không có bất kỳ ngắn bản. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh vẻ mặt hiểu rõ. Ngày xưa bá võ vương Tần Mộc Ca từ nhỏ được xưng tiểu võ khố. Bất luận đối đầu đối thủ như thế nào, đều có thể lấy gậy ông đập lưng ông. Bất quá nàng hoặc là mượn tự thân, vạn thần kiếp cùng, quy nhất, chi pháp diễn hóa. Hoặc là bản thân đi học tương tự võ đạo. Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan liền không giống. Nàng chính là dựa vào, phục khác cùng, rời đi. Cái này thì có điểm tiểu thuyết võ hiệp bên trong mộ dung thế gia đấu chuyển tinh di mùi vị. Thậm chí càng lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ cần Tần Tịch Nhan thiên phú đầy đủ cao, hai người chiến đấu thời gian càng lâu, Tần Tịch Nhan càng có thể đem hắn nhai tí đao cùng Chu Thiên Đao xong hoàn thành bản phục chế đi ra. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Một thân đao ý liền xuất hiện biến hóa. Như vậy quận chúa đại nhân không ngại lại thử. Có thể không tiếp được ta mặt sau cái này mấy đao. Ở cái này khác, Sở Hy Thanh lại lần nữa lắc mình đến Tần Tịch Nhan trên không. Lấy cắt rời hư không khí thế một đao đánh xuống. Tần Tịch Nhan nụ cười như trước. Múa đao về chém. Nàng đem công thể áp chế ở ngũ phẩm. Sức mạnh thân thể lại đều là tam phẩm cấp độ. Tự hỏi bất luận cái gì loại tình huống xuống đều không sợ hãi cùng Sở Hy Thanh đối đầu. Bất quá tiếp đó, Tần Tịch Nhan sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến. Không thể không thay đàn đổi dây. Lâm thời tăng cường lực lượng. Thay đổi đến tiếp sau thôi diễn dự phán. Nàng phát hiện mình không có cách nào rời đi Sở Hy Thanh Chu Thiên Đao. Đối phương không những ở đối với đao đồng thời phản xạ nàng càn khôn di tinh đao. Cũng đồng thời phản xạ nàng thiên địa phục nguyên thác ý thần quyết. Cheng. Khi hai người ánh đao đan sen, Tần Tịch Nhan càng bị một đao bổ tới bay ngược đến 20 trượng ở ngoài. Sở Hy Thanh thì lại như hình với bóng truy kích. Một bước liền, chu, rơi mất 20 trượng khoảng cách. Đồng thời cũng, chu, rơi mất Tần Tịch Nhan trên đao lực lượng. Tần Tịch Nhan tu vị tuy rằng chỉ có tam phẩm, lại là địa bảng trên xếp hạng thứ 50 đại cao thủ. Được xưng là Thiên Vũ Thần Cơ. Ngày xưa nữ tử này cũng là Thanh Vân tổng bảng 4 vị trí đầu nhân vật. Ghi tên Thanh Vân Tứ Thiên Quân Chi Lâm. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh một điểm cũng không bất cần. Cũng không có tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Hắn đàng hoàng, Chu Thiên Đao chỉ xông khoảng cách cùng lực lượng dưới tay. Hai người thân ảnh như ánh sáng, lại như điện chớp lấp lóe. Song đao lấy tuyệt đại đa số quan chiến người khó có thể nhận biết cấp tốc. Kéo dài va chạm đan sen, ngăn ngắn trong khoảnh khắc liền giao thủ không dưới 50 đao. Nhưng mà Tần Tịch Nhan sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, nàng mỗi tiếp đối phương một đao, liền buộc lòng phải trượt giật lùi mười mấy bước. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng không dứt, Tần Tịch Nhan đánh cực kỳ uất ức, nàng như không dùng sức, liền không tiếp nổi Sở Hy Thanh đao. Nếu như dùng đầy đủ lực lượng, Sở Hy Thanh thì nhất định sẽ đem sức mạnh của nàng phản bắn trở về. Vì lẽ đó trái cũng không phải, phải cũng không phải, nàng đã bị Sở Hy Thanh đao thế bước đến giữa không trung. Né tránh chu vi đám người đang xem cuộc chiến, Tần Tịch Nhan nhìn về phía Sở Hy Thanh ánh mắt sâu sắc kinh dị. Không nghĩ đến người này đao ý tu vị đã cao như thế. Hắn nhai tí đao đã không chỉ là phản xạ thuần túy lực lượng, còn có thể phản xạ người khác thiên quy đạo luật. Mà ngay khi 100 đao sau khi, Tần Tịch Nhan càng ngày càng khó chịu đựng trong cơ thể khí huyết nhúc nhích. Cổ họng bên trong cũng dần dần phát ngọt thời khắc. Sở Hy Thanh ánh đao lại lần nữa vừa thu lại. Huyền không phù đứng ở mấy chục trượng ở ngoài. Liền chấm dứt ở đây đi. lại đánh tiếp liền muốn thương đồng môn cảm tình. Quận chúa đại nhân nghĩ như thế nào? Sở Hy Thanh lại không chờ Tần Tịch Nhan đồng ý, cũng đã thu đao vào vỏ. Hắn không muốn đánh, đối phương rõ ràng không thua nổi. Một thân lực lượng càng dùng càng nhiều, đều sắp muốn giải phong công thể, lại tiếp tục đánh xuống. Hắn mặc dù có thể thắng, cũng phải đem một thân nền tảng đều hất đến sạch sẽ. Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan thì lại hít sâu một hơi, trấn áp lại trong cơ thể khí huyết, đồng thời cười khổ nói, ngươi không cần cho ta mặt mũi, trận chiến này là ta thua. Nếu như hai người là ở trên võ đài công bằng giao thủ, nàng đã sớm thua, cái này đều đã bị Sở Hy Thanh bước đến ngoài 200 trượng. Đã sớm rời đi võ đài phạm vi, phía dưới vô tướng thần tông đệ tử nghe vậy, cũng không khỏi một trận ong ong. Hầu như hết thảy nữ đệ tử đều tiếng hoan hô như sấm động. Tuyệt đại đa số nam đệ tử, cũng đều mặt hiện ý vui vẻ. Tần Tịch Nhan tướng mạo ngũ quan, làm người làm việc, đều giống như tỷ. Để vô tướng thần tông rất nhiều môn nhân đều không tự kìm hãm được nghĩ đến mười mấy năm trước. Cái kia kinh tài tuyệt diễm tiểu sư muội, cho nên đối với Tần Tịch Nhan cảm tình khá là phức tạp. Một mặt biết nữ tử này là vô tướng thần tông cùng triều đình thỏa hiệp kết quả, cùng Sở Mính như thế không đáng tin. Một mặt lại là do bá võ vương duyên cớ, không tự chủ đối với nàng bao dung mấy phần. Bất quá bọn hắn lúc này thấy Sở Hy Thanh đánh bại Tần Tịch Nhan, lại vẫn có chút vui mừng. Thiết Sơn quận chúa tuy rằng đuổi không được tỷ bá võ vương, nhưng cũng là 25 tuổi thành tựu tam phẩm thượng, được xưng thiên vũ thần cơ, đại cao thủ. Không nghĩ tới bọn họ huyết nhai thánh truyền, như thế có thể đem đánh bại. Tuy rằng đây là ở Tần Tịch Nhan phong ấn công thể tình huống xuống, cái này vẫn khiến vô tướng thần tông chúng đệ tử cùng có vinh yên. Không đến nỗi, Sở Hy Thanh lắc đầu. Hôm nay quận chúa đại nhân 10 thành lực lượng dùng không tới một thành. Ngươi dù là chỉ giải phong một tầng công thể, tại hạ đều tất nhiên không phải là đối thủ. Sở mỗ sao dám nói thắng. Tần Tịch Nhan nghĩ ngợi nói nào có đơn giản như vậy. Dù là chính mình đem công thể giải phong đến tứ phẩm thượng, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Sở Hy Thanh công thể tuy yếu, lực lượng cùng thân thể nhưng rất mạnh, đạo ý cũng tu đến cao thâm cấp độ, cùng nhai tí tương quan thiên quy đạo luật đã nắm giữ tương đối hoàn chỉnh, đủ để cùng nàng giao phong. Hết chương.